yêu cô, vừa chờ câu trả lời của cô vừa tự hỏi lòng mình. Xin anh sợ bị hắn khinh bỉ. Âu Y Tuyết cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn nghe gì nữa. Không muốn biết gì nữa. Đừng hỏi nữa. Tôi không biết, cô không biết, không biết gì hết. Cô không biết mình tại sao mình mang thai. Không biết ông trời sao muốn đối với cô như vậy. Càng không biết tương lai của cô. Cô nên đi nơi nào? Nghe tiếng cô gần như muốn hỏng mất. Hắn mới lấy lại lý trí của mình. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Hắn trầm mặc, trong khi yên tĩnh mỗi người đều che giấu nỗi đau bản thân. Cách chương.